Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 8. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư liền đi tìm Mạch Đoá Nhi, chuẩn bị mang nàng đi thử sức. Cái này mấy ngày bên trong, Ninh Thư liền định mang theo Mạch Đoá Nhi đến từng cái studio đi thử sức. Đến Mạch Đoá Nhi chung cư, Mạch Đoá Nhi đang xem tivi, không chớp mắt nhìn xem trên tivi người, hiển nhiên là tại phỏng đoán người khác diễn kịch dáng vẻ. Ninh Thư đi qua nói ra, chỉ là nhìn như vậy vô dụng, vẫn là phải mình thân. Lâm Kỳ Cảnh từ từ suy nghĩ, hôm nay chúng ta vẫn là đi thử sức, nâng lên thử sức. Mạch Đoá Nhi trên mặt đều trắng một chút, hướng Ninh Thư nói, ra. Trần tỷ, chúng ta có thể hay không tìm dịu dàng một chút đạo diễn? Ngày hôm qua cái đạo diễn thật hung, hôm qua Mạch Đoá Nhi đều muốn bị cái kia đạo diễn cho mắng khóc. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, hiện tại là người ta chọn chúng ta, mà không phải chúng ta chọn người khác. Mỗi cái diễn viên đều là như thế nấu đi ra, trừ phi người có cái gì đại bối cảnh, hoặc là cái gì tai to mặt lớn. Chỉ ít cũng phải là đang hồng nổ gà con, không phải dựa vào cái gì để người khác khách khí với ngươi. Chậm rãi chịu đi, kiểu gì cũng sẽ hết khổ. Ninh Thư an ủi Mạch Đoá Nhi, nhưng là Mạch Đoá Nhi một chút cũng không có bị mình người đại diện an ủi, ngược lại trong lòng có một tia bóng ma. Ninh Thư lôi kéo Mạch Đoá Nhi liền hướng studio đi. Trên đường đi, Mạch Đoá Nhi sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, hướng Ninh Thư nói ra, Trần tỷ, ta nghĩ đi trước đuổi thông cáo, sau đó ta nghĩ báo một cái diễn nghệ huấn luyện. Ta như vậy cái gì cũng đều không hiểu, đi diễn kịch luôn luôn bị người mắng. Trần tỷ, người cũng cho roi báo liên quan tới âm thanh luật khóa trình huấn luyện, ta cũng muốn khai báo tại diễn nghệ phương diện chương trình học. Mạch Đoá Nhi nhìn xem lái xe Ninh Thư nói, thanh âm mang theo một tia đã không thể trà cầu khẩn, lần trước đi đóng vai phụ trận vụ cho 50 đồng tiền. Lúc ấy nàng hận không thể đem cái này 50 khối cho xé, coi như không trả tiền Mạch Đoá Nhi đều không có cảm thấy khó như vậy có thể. Nàng không có đem 50 khối sự tình nói cho Trần Hy cái này người đại diện. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn lướt qua Mạch Đoá Nhi, lại nhìn về phía trước, nói, ra, ngươi là thủ hạ ta nghệ nhân, ta là hy vọng ngươi có thể được đến tốt phát triển, về phần báo diễn nghệ chương trình học thật sự là không tất yếu. Chương trình học thượng dạy lại nhiều đều vô dụng, diễn kỹ loại vật này thật, muốn dựa vào chính mình suy nghĩ, người khác cũng không dạy được ngươi. Mình, tìm kiếm ống kính cảm giác, cố gắng để cho mình nhân vật trở nên sinh động. Cùng những này tiền bối đối hí ngươi sẽ học được rất nhiều. Không có cái gì so tại studio học được đồ vật nhiều. Nơi này có ngươi tiền bối, các ngươi hẳn là cùng với các nàng hảo hảo học một ít. Ngươi sớm muộn muốn bước vào giới văn nghệ, vì cái gì không sớm một chút quen thuộc hoàn cảnh? Như vậy, Ninh Thư có lý có đầu cùng Mạch Đoá Nhi phân tích. Mạch Đoá Nhi bị Ninh Thư làm cho nói không ra lời. Tuy nói người đại diện khắp nơi đều là vì nàng suy nghĩ, nhưng là Mạch Đoá Nhi trong lòng lại hết sức cảm giác khó chịu, đối phương không có chút nào để ý tâm tình của nàng. Đến studio, Ninh Thư liền cùng đạo diễn nói cho mình nghệ nhân tìm cái nhân vật, tùy tiện cái gì nhân vật đều có thể tôi luyện mình nghệ nhân diễn kỹ. Cái này đạo diễn so trước đó đạo diễn tuyệt hơn. Trực tiếp để Mạch Đoá Nhi đương một cái nữ tinh thế thân quay dây đánh võ hí, cùng nữ tinh xuyên đồng dạng quần áo, chỉ lộ mặt sau, không quay mặt, chính là liền mặt mình đều không cần lộ. Ninh Thư trong lòng là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là trên mặt là do dự, quay đầu nhìn xem sắc mặt trắng bệch Mạch Đoá Nhi nói ra, theo ngươi thì sao? Nếu như không nghĩ coi như xong. Mạch Đoá Nhi miệng bên trong phát khổ, hướng Ninh Thư hỏi, Vì cái gì cái kia? Nữ tinh mình không quay muốn tìm thế thân đâu. Bởi vì treo dây thép rất khổ. Người ta đã công thành danh toại. Có chút tương. Đối hạnh khổ sự tình cũng không cần làm. Đạo diễn sẽ thay nàng xử lý tốt. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nói chuyện phi thường trực tiếp. Mạch Đoá Nhi cắn môi một cái. Có chút miễn cưỡng điểm gật đầu nói ra. Ta thử. Một chút đi. Ninh Thư gật gật đầu. An ủi Mạch Đoá Nhi. Hôm nay chịu khổ cũng là vì về sau. Huy Hoàng. Ta tin tưởng ngươi dựa vào cố gắng của mình có thể trở thành để cho người ta ngưỡng vọng tồn tại. Ta rất xem trọng ngươi. Mạch Đoá Nhi sắc mặt tái nhợt giật giật khóe miệng. Cũng không phải ngươi. Thượng. Chỉ biết ngoài miệng nói hai câu. Mạch Đoá Nhi trong lòng thậm chí đối. Nói lời này người đại diện sinh ra một chủng loại giống như oán hận đồ vật. Mạch Đoá Nhi rất sợ bị đạo diễn mắng. Trong lòng đều sinh ra một chút sợ hãi. Có thợ trang điểm mang theo Mạch Đoá Nhi đi trang điểm. Lần nữa lúc đi ra. Mạch Đoá Nhi đã mặc vào cùng nữ tinh đồng dạng trang phục. Lần này mặc vào. Quần áo đẹp đẽ. Nhưng lại liền mặt cũng không thể lộ. Có nhân viên công tác đem treo dây kẽm cột vào Mạch Đoá Nhi eo ở giữa. Đem một thanh đạo cụ kiếm nhét vào Mạch Đoá Nhi trên tay. Đạo diễn dặn dò Mạch Đoá Nhi. Đợi chút nữa đánh cho đặc sắc một điểm. Mạch Đoá Nhi sắc mặt tái nhợt. Nói ra, đạo diễn ta đã biết. Bắt đầu, Mạch Đoá Nhi một chút liền bị lên tới giữa không trung. Mạch Đoá Nhi phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm. Cảm giác tơ thép xiết đến ngũ tạng lục phủ, đều giống như thay đổi vị trí, giống như là muốn khảm vào xương sườn bên trong, đồng dạng, rất đau, hoảng sợ nhất là, Mạch Đoá Nhi bị uy á lắc lắc ung dung muốn ói. Đối phương, bay tới cùng Mạch Đoá Nhi chiến đấu thời điểm, Mạch Đoá Nhi đều là một bộ ngốc, ngây ngốc bộ dáng, tựa hồ không biết nên làm thế nào, tay chân đều như nhũn, ra. Kẹt kẹt, thế thân là chuyện gì xảy ra? Cùng đối phương đánh a, đạo diễn. Hướng Mạch Đoá Nhi hô. Mạch Đoá Nhi khó chịu muốn chết. Hơi thở mong manh hô. Ta không làm được, ta thật không làm được. Mạch Đoá Nhi bị buông ra thời điểm. Trực tiếp ngã nhào trên đất. Tay chân đều, không có có sức mạnh. Ninh Thư đi qua đỡ Mạch Đoá Nhi. Chuyện gì xảy ra? Chính là vung vẩy hai lần đạo cụ đều không làm được sao? Đến cùng được hay không? Không được ta liền thay người. Lãng phí mọi người. Thời gian. Đạo diễn cau mày không kiên nhẫn hô. Thật xin lỗi đạo diễn. Cái này chúng ta không diễn. Ninh Thư vịn Mạch Đoá Nhi đến một bên. Đi tới một bên Mạch Đoá Nhi oa oa oa liền ói ra. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ninh Thư đánh mở một chai nước khoáng cho Mạch Đoá Nhi. Nghỉ ngơi một lúc lâu. Mạch Đoá Nhi tự hồ thở ra hơi, nhưng là khuôn mặt, không có một chút huyết sắc. Ninh Thư nhìn ở trong mắt cũng không nói gì. Mạch Đoá Nhi chưa từng có nhận, qua dạng này khổ, mặc kệ Mạch Đoá Nhi thừa nhận không thừa nhận. Thành công của nàng chính là Mạc Tước Phong nguyên nhân. Mạc Tước Phong tương đương sủng ái nàng, như loại này treo dây thép sự tình, đều là tìm thế thân. Sau đó hai người liền ở bên cạnh anh em. Chịu khổ, hí tự nhiên có thế thân thay nàng quay. Không có nhận qua khổ người không có tư cách xem thường người khác. Trần tỷ, ta về sau cũng không tiếp tục treo dây thép. Mạch Đoá Nhi tựa hồ, có chút hờn dỗi nói. Kỳ thật trong lòng là đối Ninh Thư có ý kiến. Làm trà, trộn ngành giải trí người đại diện lại không biết treo dây thép là chuyện. Thống khổ dường nào, nhưng là nàng đều không nhắc tới tỉnh mình một tiếng. Ninh Thư nhìn xem nàng, điểm gật đầu nói ra, nỗ lực a, thành tầng cao nhất, người cũng không cần chịu khổ như vậy. Mạch Đoá Nhi rất không kiên nhẫn nghe được lời như vậy. Vì cái gì nàng luôn quay loại này không hiểu thấu hí, để Mạch Đoá Nhi trong lòng có loại phi, thường mỏi mệt không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Hết chương.